Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Thần Vương Mời. Lệ Cũ sau cuộc chiến tổng kết, La Sâu lại một lần nữa nhận rõ mình thực lực, lấy hắn cường hóa sau thuộc tính tăng thêm các loại kỹ năng cùng cấp thấp bí thuật. Đánh một chút Winter Soldier cùng Captain America, cái này một đẳng cấp siêu cấp anh hùng hẳn là không cái vấn đề lớn gì. Nhưng đối mặt Lôi Thần Thor cùng nắm giữ Reality Stone Milkit loại này cường đại chiến tướng, La Sâu liền chỉ có thể bất đắc dĩ biên giới óp. Thực lực tính gộp lại không phải chuyện một sớm một chiều. Tiến vào vũ trụ điện ảnh Marvel trước, hệ thống cũng minh xác đề cập tới, tân thủ kỳ tiền lãi đã đến kỳ, sẽ không lại tấp nập tuyên bố cho tiểu ngạch ban thưởng ngẫu nhiên nhiệm vụ. La Sâu hệ thống không có tích lũy điểm số một lần tính hối đoái cường lực kỹ năng công năng. Hệ thống cho ra ban thưởng bình thường đều là rút thưởng. Có thể quất chúng cái gì hoàn toàn xem vận khí. Tỷ như hoàn thành Assassin's Creed thế giới nhiệm vụ lấy được cấp và rút thưởng cơ hội. La Sâu liền bất hạnh quất chúng không có năng lực công kích khí tức gián đoạn. Đối với hắn bản nhân thực lực tăng lên rất có hạn. Bất quá cẩu mệnh năng lực ngược lại là lấy được tăng thêm một bước. Trước đó Milkit cũng bởi vì khí tức gián đoạn nguyên nhân không lọt vào mắt La Sâu tồn tại. Nhìn chòng chọc Thor bảo trùy, cuối cùng bị La Sâu trốn ở một bên cướp được đầu người. Milkit bại vong tiêu chí lấy ám tinh linh sau cùng báo thù phản công triệt để thất bại. Tại thần vương Odin xuất lĩnh dưới, xâm lấn Asgard ám tinh linh cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ có một số nhỏ may mắn ngồi phi thuyền nhỏ trốn đi. Lang thang tại trong vũ trụ mịt mùng, chiến tranh kết thúc, Asgard bắt đầu thanh lý thu hoạch cùng tổn thất. Ám tinh linh có khoa học kỹ thuật cùng pháp thuật sớm tại 5.000 năm trước liền bị Asgard đóng gói. Mang đi, có thể từ bọn này tàn đảng trên thân thu hoạch đồ vật rất ít. Nhờ vào càng già càng dẻo dai Odin trước giờ làm ra bố trí. Asgard một phương tổn thất cũng không tính quá nghiêm trọng. Tiên cung phòng ngự hạch tâm bị hủy có thể trùng kiến. Bị Milkit cướp đi Reality Stone cũng từ Thor được sự giúp đỡ của người Midgard một lần nữa đoạt. Lại, duy nhất để Thor tương đối phiền lòng chính là Loki. Thừa dịp ám tinh linh đại quân cùng chớ chú chiến sĩ nội ứng ngoại hợp. Vốn nên bị giam tại địa lao bên trong Loki mất tích bí ẩn. Loki được xưng là xảo trá cùng đùa ác chi thần. Hắn huyễn tượng pháp thuật là thần hậu Frigg tự mình dạy cho. Rất có trò giỏi hơn thầy tư thế. Chiến tranh bên trong rối loạn. Thế mà không có người chú ý tới Loki là lúc nào trốn tới. Về sau lại trốn đến đi đâu? Asgard đại bộ phận người còn không biết. Có thụ tôn kính thần hậu Frigg bởi vì hồ điệp cánh vỗ tránh thoát hẳn phải chết vận mệnh. Chỉ là tại càn quét toàn bộ tiên cung hỗn loạn chiến đấu bên trong chịu một chút không quan hệ. Phong Nhã vết thương nhỏ, bởi vì La Sâu mang tới cải biến, Jane cũng không có tại Asgard ở lâu. Trong cơ thể nàng làm tín tiêu chỉ dẫn ám tinh linh phe tấn công hướng Eder cũng trước giờ bị lấy ra, Odin tư nhân bảo khố cùng hắn phòng ngủ hoàn toàn không tại một cái phương hướng. Chớ chú chiến sĩ cùng Milkit xâm lấn Asgard hàng đầu mục tiêu là đoạt lại Eder, mà không phải ám sát thần hậu. Mục tiêu đắc thủ sau bọn hắn liền nhanh chóng rút lui phòng ngự nghiêm mật Asgard tiên cung. Trên đường còn bị Thor cùng Odin đụng vào. Từ Odin xuất thủ ngăn lại thiêu đốt sinh mệnh lực thu hoạch được thời gian ngắn cường đại sức chiến. Đấu chớ chú chiến sĩ. Thor phụ trách truy kích Milkit đoạt lại Eder, bởi vì ám tinh linh sau cùng mẫu hạm dừng lại tại Asgard viện trợ Milkit kéo dài thời gian. Chỉ có mấy chiếc dao găm loại hình phi thuyền nhỏ ngoài ý muốn xông vào London. Địa cầu gặp phải phá hư không nghiêm trọng lắm, Ancient One cùng bí thuật sư nhóm gia trì nhận biết chướng ngại pháp thuật. lặng lẽ sẽ bị vùi lấp tại phế tích bên trong người bị thương cứu ra. Về sau liền thần không biết quỷ không hay phiêu nhiên mà đi. Làm bị phối thuộc tại Luân Đôn Thánh Điện một viên. Là sâu tại tình thế lắng lại sau tiếp tục cùng Daniel cùng một chỗ tỏa trấn Thánh Điện. Bằng vào lần này công tích, Daniel rốt cục chính thức bị nhận mệnh vì Luân Đôn Thánh Điện thủ hộ Pháp Sư. Lá Sâu cũng thu hoạch được Ancient One khen ngợi, cho phép hắn lấy người tự do thân phận lui tới Tam Đại Thánh Điện cùng Kamatai. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Lá Sâu tại nửa năm này thời gian bên trong đã đánh là được bí thuật sư cơ sở. Tiếp xuống hắn cần đầu tiên tuyển định một cái sở trường pháp thuật lưu phái. Tự mình tìm tòi lấy tiếp tục tiến bộ. Ancient One nhiều lắm là tại hắn đi đến lối rẽ lúc cho nhắc nhở cùng đề nghị. Cấp thấp bí thuật sư có thể nắm giữ pháp thuật chủng loại cũng không nhiều. Trong đó trọng yếu nhất chính là tất cả bí thuật sư sau khi nhập môn nhất định phải học được truyền. Tống pháp thuật. Kamatai sách pháp thuật tịch nhiều không kể xiết, mấy ngàn năm truyền thừa xuống pháp thuật lưu phái cũng nhiều như lông châu. Lá Sâu còn không có xác định chính mình muốn chọn cái nào lưu phái. Chỉ có thể tạm thời gác lại lựa chọn, lưu lại chờ có càng nhiều lịch duyệt cùng kinh nghiệm sau lại làm ra lựa chọn. Năm 2013 cuối năm trôi qua ầm ầm sóng dậy. Về sau trong một khoảng thời gian, địa cầu cùng Asgard đều một lần nữa bình tĩnh lại. Năm 2014 sơ, xử lý tốt đến tiếp sau việc vặt vãnh tho thực hiện hứa hẹn. Ngồi Bifrost đi vào Luân Đôn trước Thánh Điện, chuẩn bị đem Lá Sâu tiếp vào Asgard. Về sau lại từ hai đồ đem bọn hắn mang đến Nidavellir đuốc cố hương. Nhưng ở này trước đó, Lá Sâu từ tho nơi này thu hoạch được một cái ngoài ý muốn mời. Odin muốn gặp ta, Lá Sâu kinh ngạc nhìn Thò, vì cái gì, ta chỉ là một giới người mới bí thuật sư, Odin làm sao lại biết ta, ha ha tương đương đương nhiên là ta nói cho hắn, Thò cởi mở cười lớn duỗi ra mạnh mẽ bàn tay lớn tại, Lá Sâu vỗ vỗ lên bả vai, nhờ có ngươi cùng, Zen viện trợ, chúng ta mới có thể thuận lợi chiến thắng Milkit đoạt lại Reality Stone. Chen một câu miệng, Thò cùng Zen cuối cùng vẫn là bởi vì cự ly xa yêu đương quan hệ mà chia tay. Zen không thể nào tiếp thu được Thò mỗi lần vừa đi chính là nhiều năm. Thời gian mấy năm đối với Thò đến nói chỉ là trong nháy mắt vung lên. Nắm giữ mấy ngàn năm tuổi thọ người Asgard cùng nhân loại nắm giữ hoàn toàn khác biệt thời gian. Quan niệm, nhưng đối với Zen đến nói, nhân sinh của nàng vô pháp lại nhiều lặp lại mấy lần dài đến mấy năm tách rời. Hai người đi qua một phen tâm bình khí hòa thảo luận. Cuối cùng quyết định cùng chia đều tay. Thò mặc dù đối với Zen tách rời 10 phần không bỏ. Nhưng hắn thân là Asgard vương tử xác thực không có cách nào bỏ xuống trách nhiệm. Odin cũng một mực phản đối hắn lựa chọn một tên tuổi thọ ngắn ngủi người Midgard làm bạn lữ. Hơn một tháng thời gian trôi qua, Thò nhìn qua tựa hồ đã thoát khỏi chia tay lúc xuống cảm xúc. Trên mặt hắn mang theo hoàn toàn như trước đây chất phác dáng tươi cười. Phụ vương nguyên bản định mời Chí Tôn Pháp Sư tiến về Asgard tham gia tiệc ăn mừng. Nhưng, Thò nhún vai, người cũng biết đây là không có khả năng. Chí Tôn Pháp Sư trách nhiệm mang theo, sẽ không tùy ý rời khỏi địa cầu. Lá Sâu suy nghĩ một chút, cơ hội khó được, phàm nhân có thể tiến về Asgard cơ hội không nhiều. Cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng Thò, hoặc là nói Odin mời. Tốt, chờ ta hướng Chí Tôn Pháp Sư thông báo một tiếng liền lập tức xuất phát. Chính như Odin sở liệu, Ancient One đối với tiến về Asgard tham gia tiệc ăn mừng không có chút nào hứng thú. Bất quá nàng ngược lại là sảng khoái đồng ý Lá Sâu đi cửu giới kẻ thống trị hạch tâm lãnh thổ thấy. Chút việc đời, phát triển thoáng cái tầm mắt cùng kiến thức. Trước khi đi, Ancient One cho Lá Sâu lưu lại một đoạn ý vị thâm trường nhắc nhở. hoặc là nói cảnh cáo. Lá sâu, chúng ta ngũ giác là rất dễ dàng bị che đậy. Con mắt của ngươi nhìn thấy, lỗ tai nghe được, thậm chí trên tay đụng chạm đến đều không nhất định là chân thực. Ngươi phải học được dùng tâm đến quan sát thế giới. Dùng linh hồn phân biệt người chung quanh cùng vật. Nắm giữ lấy Tam Stone Ancient One có thể thấm nhuần hiện tại, quá khứ cùng tương lai. Là sự phỏng đoán nàng hẳn là tại vô số thời gian tuyến trông được đến thứ gì. Cố ý tại lá sâu tiến về Asgard trước cho ra thần côn cảnh cáo. Ancient One không phải những cái kia há miệng hồ rồi đoán mệnh thần côn cùng phương Tây cái gọi. Là tiên tri, nàng cố ý nói ra đoạn văn này nhất định là có nguyên nhân. Lá sâu bị Bifrost bao phủ lúc trong đầu còn tại cân nhắc chí tôn pháp sư nhắc nhở. Chân thực, bị che đậy. Như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, nghĩ đến Thor, tận thế Ragnarok kịch bản, là sâu trong mắt dần dần lộ ra vẻ chợt hiểu. Chẳng lẽ, ân, tựa hồ cũng chỉ có loại khả năng này, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.